Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, đàm phán bắt đầu. Konoha chỗ cửa lớn, Chutetsu Senmei ngẩng đầu nhìn trời. Đen thùi mây đen che khuất thái dương. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mây đen chiếu rọi đến đại địa lên. Mất đi loại kia vốn có sán lạn cùng ánh sáng lộng lẫy, mây đen ép rất thấp. Một loại nặng nề ngột ngạt cảm giác đầy rẫy trái tim của mỗi người, đàm phán muốn bắt đầu rồi. Chúng ta lên đường đi. Sasuke, Kimimaro, Chutetsu Senmei thu hồi ánh mắt. Từ tốn nói, phải. Chutetsu Senmei, Sasuke, Kimimaro ba người đều không phải nói nhiều người. Một đường không nói chuyện. Lấy ba người tốc độ toàn lực chạy trốn. Bán đêm đến phân liền đã tiến vào Thiết Chi Quốc cảnh nội, nhiệt độ chung quanh chuyển tiếp đột ngột. Thiết Chi Quốc khí trời so với Hỏa Quốc tới nói muốn ác liệt rất nhiều. Đầy trời phong tuyết, con đường bị tuyết lớn bao trùm. Đừng nói là người bình thường. Coi như là ninja ở đây cũng chỉ có thể gian nan tiến lên, đến vẫn đúng là không phải lúc. Chutetsu Senmei nhìn sắc trời một chút, mở miệng oán giận nói, đột nhiên xuất hiện một hồi bão tuyết. Làm cho nguyên bản liền rất khó đi con đường biến càng thêm gian nan, mặt đất băng tuyết chồng chất, giữa không trung tuyết lớn tung bay, đập vào mắt đều là trắng lóa như tuyết, quên đi. Ngược lại khoảng cách ngũ ảnh đàm phán còn có một quãng thời gian, chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi một hồi được rồi. Chutetsu Senmei nói, hai tay bắt đầu kết ấn, mặt đất không ngừng có cọc gỗ dưới đất chui lên. Ở trên mặt tuyết thành lập thành một cái làm bằng gỗ hai tầng phòng nhỏ, vào đi. Chutetsu Senmei chào hỏi, đốt đuốc lên. Nấu lên một nồi nước nóng. Thân thể hàn khí dần dần bị đuổi tản ra. Chutetsu Senmei lười biếng nằm ở trên sàn nhà. Hai mắt khép hờ. Một bộ dáng dấp nhàn nhã. Thiết Chi Quốc đến cùng là cái nơi nào? Trong yên tĩnh. Sasuke thủ hỏi trước, Thiết Chi Quốc xây dựng ở nắm giữ Tam Lang, danh xưng ba tòa trên núi. Là cái nước trung lập, có chính mình độc lập văn hóa, quyền hạn cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, có người nói. Nơi đó cấm chế ninja ra tay quy định nguyên do đã lâu, Thiết Chi Quốc là cái không dựa vào ninja quốc gia, mà là được gọi là võ sĩ, người đến thủ vệ quốc gia, Kimimaro giải thích so với Sasuke tới nói. Kimimaro tiếp nhận rút hơn 3 năm, trên tay nắm giữ rút mấy chục năm qua thu thập được tình báo. Đối với Thiết Chi Quốc tự nhiên thập phần hiểu rõ, lão sư. Lần này đàm phán, Sasuke tự hồ có vấn đề gì giấu ở trong lòng. Nhưng lại không biết có nên hay không hỏi, dáng vẻ tuy rằng ngươi rất muốn tự tay giết chết Uchiha Madara, nhưng tên kia có thể không phải dễ dàng liền có thể giết chết. Chutetsu Senmei mở mắt ra nhìn Sasuke. Khuyên lớn, người cùng với đi muốn những thứ này. Còn không bằng nhiều suy nghĩ một chút. Đón lấy ngũ ảnh đàm phán phải làm sao? Làm thế nào? Sasuke kinh ngạc nói, ở đến Thiết Chi Quốc trước. Chutetsu Senmei cũng đã nói rõ. Lần này ngũ ảnh đàm phán nhất định sẽ có thôn của hắn khiêu khích Konoha. Đến lúc đó nếu như nhất định phải động thủ, liền do hắn cùng Kimimaro ra tay. Đối với này Sasuke nhưng không có để ở trong mắt. Ngoại trừ những cái được gọi là ảnh có lẽ có ít sức chiến đấu ở ngoài, hắn đích ra hỏa căn bản không đáng nhắc tới. Lần này sau khi trở về, ta liền vì ngươi cấy ghép Itachi con mắt. Chutetsu Senmei nói rằng, bão táp sắp xảy ra, nếu như chúng ta không tăng nhanh tốc độ, chỉ sợ cũng sẽ bị trận này bão táp phá hủy. Chúng ta nắm giữ tất cả, vẫn là rèn luyện nhãn lực sao? Sasuke nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, ta rõ ràng. Sasuke gật đầu đáp lời đạo, hừ hừ. Quên đi, Chutetsu Senmei bỗng nhiên nói rằng. Đứng dậy nhìn một chút bên ngoài. Tuyết lớn từ lâu ngừng lại, đi thôi. Nên xuất phát. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, Thiết Chi Quốc pháo đài rất có uy nghiêm. Xây dựng ở Tam Lang, trên núi. Trước mặt nhìn tới, một luồng kim qua thiết mã khí phả vào mặt, đến cùng cùng lén lén lút lút ninja không giống nhau. Võ sĩ cái này dưới ánh mặt trời nghề nghiệp, trước khí thế lên, xác thực không phải ninja có thể so với, có điều dưới ánh mặt trời võ sĩ trung quy. Bị trong bóng tối ninja thay thế này còn nói rõ cái gì đây? Để ngài đợi lâu. Hokage đại nhân, một tên võ sĩ đi vào thông báo không một hồi. Thiết chi quốc đại tướng Mifune liền mang người đi ra. Đón nhận Chutetsu Senmei nói rằng, ta chính là thiết chi quốc đại tướng. Mifune, lần đầu gặp mặt, ta là Hokage, Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei lấy xuống Hokage mũ. Mở miệng nói rằng, thiết chi quốc khí trời cùng hỏa quốc không giống. Hokage đại nhân lần đầu đến đây. Nói vậy rất không quen đi. Mifune nghiêm nghị nói rằng, chúng ta đã sớm bị rơi xuống trà nóng. Mời tới bên này, thiết chi quốc đại tướng Mifune ở nhân phẩm lên xác thực đáng tin cậy. E sợ lấy hiện nay nhẫn giới thế cuộc tới nói, ngoại trừ thiết chi quốc ở ngoài, bất kỳ quốc gia đều không thể cử hành ngũ ảnh đàm phán, hoặc là không đáng tin cậy, hoặc là thực lực không đủ để kinh sợ cái khác nhẫn thôn. Đa tạ. Chutetsu Senmei đến một tiếng tạ. Sau đó theo Mifune đi tới một gian rộng rãi sáng sủa phòng nghỉ ngơi. Hokage đại nhân xin mời ở đây. Hơi làm nghỉ ngơi. Chờ cái khác ảnh đến. Ta sẽ phái người thông báo ngài chính thức tổ chức ngũ ảnh đàm phán. Mifune nói rằng tốt. Chutetsu Senmei gật gật đầu, ở trong phòng nghỉ ngơi khoảng chừng nửa canh giờ. Một tên võ sĩ lại đây thông báo nói. Hokage đại nhân, phong ảnh, lôi ảnh, thổ ảnh, thủy ảnh đã toàn bộ đến đông đủ. Mifune đại nhân để ta thông báo ngài. Hokage đàm phán chính thức bắt đầu, rốt cục bắt đầu rồi sao? Chutetsu Senmei theo võ sĩ đi tới một cái trống trải ngắn gọn gian phòng. Mifune ngồi ở tối lên thủ vị trí. Đối diện là một nửa hình tròn hình bàn hội nghị. 5 cái ghế phân loại mà thả. Ở trên ghế mới, 5 diện viết hỏa, phong, lôi, thổ, thủy, cờ xí không gió lay động ngồi ở chúc với vị trí của mình. Chutetsu Senmei liếc mắt nhìn so với mình mới đến một bước lôi ảnh. Trêu nói, lôi ảnh các hạ, Killer B sự tình xác thực làm người khổ sở. Bất quá đương sơ nhị vĩ Jinchuriki Yugito bị Akatsuki cướp đi thì người thật giống như không phản ứng lớn như vậy a. Mỗi cái ảnh hộ vệ giờ khác này liền đứng ở phòng họp phía trên bình đài. Lôi ảnh nếu đến như vậy, lôi ảnh hộ vệ tự nhiên cũng đã đến. Chutetsu Senmei câu này gây xích mích ly gián tuyệt đối không được tác dụng gì. Thế nhưng có thể buồn nôn một hồi lôi ảnh cũng không sai. Lôi ảnh nghe vậy quả nhiên lửa giận ngút. Trời trừng mắt Chutetsu Senmei. Nhưng hắn đối với nhị vĩ cùng bát vĩ thái độ thật có chút thiên hướng. Bây giờ bị Chutetsu Senmei ngay mặt điểm ra đến. Lôi ảnh cho dù muốn phản bác, cũng không tìm được cái gì tốt cớ. Hokage đại nhân, chư vị hôm nay đến đây là vì cộng đồng thương nghị ra đối phó Uchiha Madara sách lược. Ngài cùng lôi ảnh đại nhân ân oán, tạm thời vẫn là trước tiên thả đi. Mifune một mặt nghiêm túc, ngữ khí tràn ngập chính khí cùng uy nghiêm, ha ha. Được rồi, Chutetsu Senmei cười nhạt, sau đó không lại nhìn lôi ảnh một chút không lâu lắm. Cái khác 3 vị ảnh cũng đã đến. Mifune đầu tiên nói rằng, ứng lôi ảnh đại nhân chi yêu. Ngũ ảnh tề tụ tập ở đây, ta là Mifune, do ta phụ trách chủ trì công việc. Như vậy ngũ ảnh đàm phán hiện tại bắt đầu, cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.